thuyết pháp xong, Phật cùng đại chúng lại đi lần trở về. Vừa đến giữa đường, Phật dừng lại dưới một gốc cây và bảo A Nan: "Ta đau lưng, ông hãy sửa chỗ cho ta nằm nghỉ." A Nan sửa chỗ, Phật nằm nghỉ, A Nan ngồi hầu. Phật hỏi A Nan: "Vừa rồi ông thấy ông Châu Na có gì hối hận không? Nếu có hối hận là tự đâu?" A Nan đáp: "Ông Châu Na vừa cúng dường Phật như vậy, không được phúc lợi gì cả. Tại vì sau khi Đức Phật thọ trai ở nhà ông, thì Ngài sắp vào Niết Bàn." Phật dạy: "A Nan chớ nói như vậy, chớ nói như vậy. Hiện nay Châu Na được nhiều lợi lớn, được sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được tiếng tốt, được nhiều tài lợi, chết được lên trời cầu chi có nấy. Tại sao vậy? Vì người cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với người cúng dường cho Phật lúc sắp niết bàn, công đức hai bên ngang nhau không khác. Ông hãy đến nói với Châu Na rằng: A Nan tôi gần Phật, được nghe Phật dạy rằng ông Châu Na nhờ công đức cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn." A Nan vâng lời, đi đến nói Châu Na những lời Phật vừa dạy. Sau khi thọ trai tại nhà Châu Na, có nghe Phật dạy rằng bệnh Như Lai thêm nặng, thọ mệnh đã sắp tàn, tuy ăn nấm chiên đàn mà bệnh vẫn càng tăng. Dù bệnh ta nên đi, lần đến thành câu thi. Đức Như Lai lại đứng dậy đi tiếp. Vừa đi được một quãng đường, Phật lại dừng dưới một gốc cây và dạy A Nan: "Ta đau lưng quá, hãy sửa chỗ cho ta nghỉ." A Nan sửa chỗ Phật nghỉ xong, A Nan ngồi hầu một bên. Lúc đó có người đệ tử của một vị A-la-hán tên là Phúc Quý đi từ thành Câu Thi Na Kiệt nhắm đến thành Ba Bà. Khi vừa đến giữa đường, bỗng trông thấy Phật tại bên gốc cây, dung mạo đoan chính, các căn tịch định, tâm ý nhu thuận, trong cảnh tịch diệt tuyệt đối, dĩ như con rồng lớn, như hồ nước đứng trong không chút cấu bận. Thấy rồi, ông phát sinh thiện tâm hoan hỷ, đi đến gần Phật đảnh lễ rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia trong lúc ở tại chỗ nhàn tịnh chuyên tu thì thật là kỳ lạ. Dẫu cả một đàn xe có những 500 cổ đi ngang qua một bên mà họ vẫn không hay biết. Thầy tôi có lần ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây bên đường thuộc địa phận giữa hai thành Câu Thi và Ba Bà. Lúc đó có đoàn xe 500 cổ xe đi ngang qua rần rộ, mà thầy tôi tuy giác tỉnh nhưng không nghe thấy. Sau đó có người đến hỏi thầy tôi có thấy đoàn xe vừa đi qua đây không? Thì tôi trả lời là không thấy. Người kia lại hỏi có nghe không? Trả lời là không nghe. Lại hỏi nãy giờ ông ở đây hay ở chỗ khác? Trả lời là ở đây. Lại hỏi nãy giờ ông tỉnh hay mê? Trả lời là không ngủ. Người kia lặng lẽ cho là sự lạ. Người xuất gia chuyên chú tĩnh tâm đến như thế, rồi nói với thầy tôi rằng vừa có 500 cỗ xe rần rộ đi qua mà còn không nghe thấy, có đâu lại nghe thấy chuyện khác. Rồi người kia hoan hỷ từ tạ. Phật bảo: "Này Phúc Quý, ta hỏi ngươi, như một người tĩnh tọa có đoàn xe rần rộ đi qua mà tuy biết nhưng không nghe, với một người tĩnh tọa khi có sấm sét vang động đất trời mà tuy biết nhưng không nghe, trong hai điều đó bên nào khó hơn?" Phúc Quý thưa: "Tiếng động của ngàn chiếc xe đâu sánh bằng tiếng sấm sét. Không nghe tiếng xe còn dễ, chứ không nghe tiếng sấm sét rất khó. Phật bảo, này Phúc Quý, ta có một lần ở tại một thảo lư trong thôn A Việt. Lúc đó có một đám mây lạ dục nổi lên, rồi tiếng sấm sét vang rầm dữ dội, làm chết hết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Thiên hạ xúm tới chật ních, nhưng ta ra khỏi thảo lư đi kinh hành thông thả. Một người từ đám đông kia đi lại chỗ ta, tác lễ, rồi đi theo sau ta. Dẫu biết, nhưng ta cố hỏi, người ta tụ tập làm gì đông vậy? Người kia liền hỏi lại ta rằng, nãy giờ ngài ở đâu và thức hay ngủ? Ta trả lời, ở đây không ngủ. Người kia tán thán cho là hy hữu, chưa có thấy ai đắc định được như Phật. Tiếp kể chuyện đã xảy ra cho ta nghe với một tâm hoan hỷ, rồi phái chào mà đi. Lúc đó, ông Phúc Quý đang mang 2 tấm vải bông sắc vàng trị giá cả 100.000 lấy đem dâng Phật. Phật bảo ông cúng cho ông A Nan 1 tấm, còn Phật 1 tấm. Phúc Quý vâng lời làm theo, rồi đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Phật lần nữa thuyết dạy cho ông những pháp lợi ích vui mừng về bố thí, trì giới, phúc báo sinh thiên. Đồng thời, chỉ tính ái dục là đại hoạn ô uế, hoặc lậu là pháp chướng đạo, giải thoát là cao thượng hơn hết. Khi Phật biết tâm ý Phúc Quý đã thuần thục như tấm vải trắng, dễ nhuộm sắc màu, mới theo như thông lệ của chư Phật mà dạy tiếp cho ông về pháp tứ đế. Phúc Quý liền phát tính tâm thanh tịnh, xa lìa trần cấu, phát sinh pháp nhãn, thấy pháp, quyết định ở trong chánh pháp, không còn bị sa đọa ác đạo, hoàn toàn không sợ hãi, nên bạch Phật: tôi xin quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ trì ngũ giới, làm kẻ ưu bà tắc trong giáo pháp của Phật. Lại bạch Phật: lúc nào Phật đến giáo hóa tại thành Ba Bà, xin ngài hạ cố đến xóm nhà nghèo của con. Con muốn đem hết những vật thực, sàng tọa, y phục, thuốc thang sẵn có trong nhà để dâng cúng Phật. Phật lãnh thọ cho thì nội gia con được an lạc. Phật khen phải. Ông Phúc Quý đảnh lễ Phật rồi lui về. A Nan liền đem tấm vải bông của mình dâng Phật. Phật nhận lãnh mang lên trên mình. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện ra một dung mạo thung dung, oai quang hớn hở, các căn thanh tịnh, sắc diện tươi vui. A Nan trông thấy, âm thầm suy nghĩ: ta được hầu Phật gần 25 năm nay, chưa khi nào thấy Phật có một sắc diện tươi sáng như ngày nay. Nên ông liền cung kính đến bạch Phật, hỏi về duyên cớ. Phật dạy, có 2 duyên cớ mà sắc diện Như Lai tươi sáng khác lúc bình thường. Một là lúc Phật mới thành ngôi chánh giác. 2 là lúc Phật xả bỏ thọ mệnh, sắp vào Niết Bàn. Phật bảo, A Nan, ta cần uống nước. Người hãy lấy nước đem đến đây. A Nan thưa, vừa rồi có 500 cỗ xe lội qua sông, làm nước đục cả. Chỉ có thể dùng rửa chân, không thể dùng uống được. Phật dạy đến 3 lần như thế. Ông A Nan thưa, hiện chỉ có sông Câu Tôn cách đây không xa, là có nước trong mát, uống hay tắm rửa đều được. Lúc đó một vị thần ở tại núi tuyết, vốn dốc lòng tin đạo, lấy bát đựng nước quý tịnh đủ 8 công đức đem đến dâng Phật. Phật thương xót lãnh thọ, rồi ngài tiếp đi thông thả đến sâu Câu Tôn, lấy nước uống và rửa xong rồi, cùng đại chúng lần đi nữa. Đi được một đoạn đường, Phật lại dừng lại tại dưới một gốc cây và bảo ông Châu Na, người lấy y tăng già lê 4 lớp trải cho ta nằm, ta đau lưng quá, muốn tạm nghỉ tại đây. Châu Na trải chỗ cho Phật nghỉ xong, ông lễ Phật rồi ngồi lại một bên mà thưa rằng: tôi muốn vào Niết Bàn, tôi muốn vào Niết Bàn. Phật dạy: nên biết phải thời. Châu Na liền vào Niết Bàn trước Phật. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: sau khi Phật diệt độ, phép tẩn tán nên làm thế nào? Phật dạy: ông hãy yên tâm lo nghĩ đến đạo nghiệp của mình, việc ấy đã có hàng cư sĩ vui lo. A Nan hỏi đến ba lần, Phật dạy: muốn biết phép tẩn tán Thế Tôn thì nên làm theo cách tẩn tán chuyển luân thánh dương, là trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi lấy bông mới quấn lại, tiếp lấy vải trắng quấn 500 lần, rồi đặt kim quang trong một cái quách bằng sắt. Sau hết, đặt quách sắt vào một cái quách bằng gỗ hương chiên đàn. Xong, chất đầy củi thơm lên trên mà trà tỳ, tức đốt. Trà tỳ xong, lượm lấy xá lợi, dựng tháp treo phan, thờ tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp vua mà tưởng nhớ lại chánh hóa của vua, hầu tăng nhiều ích lợi. Đối với Như Lai cũng làm như thế, để cho mọi người đi ngang trông thấy tháp Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa của Như Lai Pháp Vương, hầu sống được phúc lợi và chết được sinh lên cõi trời. Này A Nan, trong thiên hạ có bốn hạng người nên dựng tháp thờ tự cúng dường, là Như Lai, Bích Chi Phật, Thanh Văn và Chuyển Luân Chương. Tiếp theo, Phật cùng A Nan đi đến thành Câu Thi. Tới giữa đám cây Sa La sông Thọ, có đại chúng đi theo. Có một người phạm chí từ thành Câu Thi đi đến thành Ba Bà. Giữa đường gặp Phật, ông đang còn ở đằng xa, đã được trông thấy Phật, dung mạo đoan chính, nên phát lòng hoan hỷ, đi đến hỏi han, rồi đứng lại một bên bạch Phật rằng: thôn tôi ở cách đây không xa, kính mong Đức Cù Đàm đến đó nghỉ đêm, sáng mai thọ thực xong hãy đi. Phật dạy: thôi thôi, ngươi đã cúng dường ta rồi đó. Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần, Phật vẫn đáp như trước, lại bảo: ông A Nan đằng sau kia, người đến đó tỏ ý. Phạm chí nghe Phật bảo, đến ông A Nan thỉnh mời. A Nan đáp: thôi thôi Phạm chí, người đã cúng dường rồi đó. Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần. A Nan đáp: trời đã nóng bức, thôn kia lại xa, mà Đức Thế Tôn thì quá nhọc, không thể đến được đâu. Phật dạy bài kệ: quái thay pháp hữu vi này, đổi dời mãi không thôi. Nay giữa cây sông Thọ, dứt ta thân vô lậu, Phật Bích Chi Thanh Văn, hết thảy đều quy diệt, vô thường không chọn, như lửa đối núi rừng. Phật đã vào thành Câu Thi, ngài tới chỗ bản sinh giữa cây Sa La sông Thọ và bảo A Nan: ông hãy sửa chỗ ở giữa cây Sa La sông Thọ cho ta nằm, đầu xây về hướng bắc, mặt xây hướng tây, vì giáo pháp của ta sẽ lưu truyền lâu dài ở phương bắc. A Nan sửa chỗ xong, Phật tự lấy tan y già lê bốn lớp đắp lên mình, nằm nghiêng hông tay mặt như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau. Lúc đó giữa đám cây sông Thọ có các quỷ thần vốn chốc lòng tin Phật, lấy các thứ hoa sái mùa rải khắp mặt đất. Phật bảo A Nan rằng: các thọ thần ấy lấy hoa sái mùa cúng dường cho ta như thế, chưa phải cúng dường Như Lai. Phật dạy: người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng chánh pháp mới là người cúng dường Như Lai. Lúc đó Ông Phạm Mana cầm quạt đứng hầu trước Phật. Phật bảo: "Người chớ đứng ở trước ta." A Nan nghe vậy thầm lặng suy nghĩ. Ông Phạm Mana thường hầu hạ Phật, cung cấp mọi sự cần thiết, tôn kính Như Lai không hề chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho ông săn sóc, chứ sao Phật lại đuổi đi, là có ý gì? A Nan liền đến bạch Phật hỏi duyên cớ. Phật dạy: "Tứ phía ngoài thành Câu Thi này, 12 do tuần, có các vị thiên thần chật ních. Họ đều hiềm trách vị tỳ kheo đó rằng: sao đứng choáng trước Phật? Trong giờ phút cuối cùng Phật sắp vào Niết Bàn, chúng ta muốn đến chiêm bái một lần, mà vị tỳ kheo đó với oai đức lớn lao, ánh sáng chói, che không cho chúng ta được gần Phật để lễ bái cúng dường. Này A Nan, vì thế mà ta đuổi ông ấy đi." A Nan bạch Phật: "Chẳng hay vị tỳ kheo đó xưa kia chứa phúc đức gì, tu hạnh nghiệp gì mà nay có oai đức như thế?" Phật dạy: "Vào kiếp thứ 91 trong thời quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Vị tỳ kheo đó lúc ấy đem tâm hoan hỷ, cầm cây đuốc cỏ soi sáng vào ngôi tháp của Phật. Nhờ đó nay ông được có oai quang chiếu suốt cả 28 tầng trời, ánh sáng của chư thiên thần không thể sánh kịp." A Nan cung kính bạch Phật: "Xin Phật chớ diệt độ tại chỗ đất hoang vu trong thành chật hẹp thô lậu này. Hiện có các nước lớn như Chiêm Bà, Tỳ Xá Ly, thành Dương Xá, nước Bạc Kỳ, nước Xá Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ, thành Ba La Nại. Ở đó nhân dân đông đúc, nhiều người tin mộ Phật Pháp. Phật diệt độ tại các chỗ đó, ắt nhiều người cung kính, cúng dường xá lợi." Phật dạy: Đừng, chớ có tưởng như thế, chớ cho nơi này là bỉ lậu. Vì sao thế? Vì khi xưa tại nước này, có vị vua tên Đại Thiện Kiến, và thành này lúc đó tên là Câu Xá Bà Đề. Đô thành của vua dài 480 dặm, rộng 280 dặm. Bây giờ được mùa lúa rẻ, nhân dân sung sướng. Vua có thành 7 lớp, bao quanh 7 lớp lan can, chạm trổ văn vẽ, linh báo treo sen. Móng thành bề sâu 3 nhẫn, lên cao 12 nhẫn. Lâu đài trên thành cao 12 nhẫn, mỗi trụ chu vi 3 nhẫn. Thành vàng thì cửa bạc, thành bạc thì cửa vàng, thành lưu ly thì cửa thủy tinh, thành thủy tinh thì cửa lưu ly. Quanh thành trang nghiêm bằng tứ bảo, lan can bằng tứ bảo. Lầu vàng thì treo linh nhạc, lầu bạc thì treo linh vàng. Có hào 7 lớp, mọc đầy hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Đáy hào toàn lát bằng cát vàng. Hai bên bờ hào có cây đa lân, hễ cây vàng thì lá hoa trái bạc, cây bạc thì hoa trái vàng. Vua Đại Thiện Kiến có đủ 7 báu và 4 đức. 7 báu là xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ tức cận thần và quân binh. 4 đức là sống lâu, cường tráng, dung mạo đoan chính và kho báu phủ phê. Lâu lâu vua bảo đánh xe đi thông thả vào khắp quốc độ để xem xét tình hình nhân dân có được an lạc, không hoạn nạn hay chăng. Hễ nhân dân gặp vua giữa đường, liền nói với kẻ đánh xe đi chậm để được xem kỹ long nhan. Vua dỗ về triều mến nhân dân như cha yêu con, quốc dân kính mộ vua như con kính cha. Có gì báu họ đem dâng vua, tùy ý sử dụng. Vua bảo đừng, ta có đủ tài bảo cần dùng rồi. Vào lúc khác vua nghĩ muốn lập cung quán, thì quốc dân đến xin vua làm thay. Vua bảo ta cho vậy là đã được các ngươi cúng dường rồi. ta sẵn có tài bảo để lo liệu. Quốc dân lại năn nỉ xin vua để tạo lập. Vua bảo, tùy ý các ngươi muốn. Quốc dân được lệnh, liền đem 84.000 chiếc xe chở vàng bạc đến thành Câu Xá Bà để